Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2485, đưa phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xa sư hậu quốc quốc vương tên là Sư Bất Khang. Là một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn dáng dấp có chút thấp bé, mập mạp. Tướng mạo tuyệt đối coi là không thật tốt xem, nhưng hắn đối với sắc đẹp, nhưng là đã đến điên cuồng si mê tình cảnh. Hắn hậu cung bên trong, có thể nói là người đẹp như mây. Hắn mỗi ngày đều thích theo những thứ này người đẹp lăn lộn chung một chỗ. Nhưng đồng thời, hắn lại đối với mình quốc gia có rất cường đại nắm trong tay. Hắn nhưng thật ra là có bản lãnh xử lý quốc gia. Nếu không hắn xa sư hậu quốc thực lực yếu nhất, cũng không biết đến bây giờ đều không từng bị những quốc gia khác tiêu diệt. Ngày này, một người quan viên báo lên, quốc vương bệ hạ, thổ phiên tụng tán bất ca mang hơn 10.000 binh mã. Hướng chúng ta xa sư hậu quốc chạy đến, tụng tán bất ca tiến vào Tây vực các nước trong biên giới. Sự việc, Sư Bất Khang là đã sớm biết. Hôm nay tụng tán bất ca hướng bọn họ xa sư hậu quốc chạy tới. Cái này làm cho hắn hơi ngưng mi. Tụng tán bất ca tới đây ý đồ là cái gì? Hắn rất lo lắng tụng tán bất ca là tới diệt bọn hắn quốc gia. Nếu như tụng tán bất ca động thủ thật, bằng vào bọn họ xa sư hậu quốc mấy ngàn binh mã, chỉ sợ là không ngăn cản được thổ phiên binh mã. Trong triều quan viên lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là cũng không có ai biết tụng tán bất ca chuyến này ý đồ là cái gì. Cái này làm cho Sư Bất Khang có chút không thích, nói, phái người đi điều tra, bổn quốc vương phải lấy nhanh nhất là tốc độ biết tin tức. Dạ, bọn họ thám tử bị an bài xong, mấy ngày sau, tụng tán bất ca đi tới xa sư hậu quốc biên giới. Không tới đến xa sư hậu quốc biên giới sau đó, tụng tán bất ca cũng không có lại tiếp tục đi tới trước, mà là phái ra sứ thần, đi xa sư hậu quốc vương thành, sứ thần lên đại điện, Sư Bất Khang nhìn sứ thần, hỏi, tụng tán bất ca phái ngươi tới, vì chuyện gì à? Sứ thần nói, ta thổ phiên hôm nay đã mất đi sinh tồn không gian. Thiếu chủ nhà ta hy vọng quốc vương bệ hạ có thể thu nhận chúng ta. Nghe được không phải tới tấn công bọn họ xa sư hậu quốc, Sư Bất Khang nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nhưng là tụng tán bất ca cái yêu cầu này, nhưng là để cho hắn không dám tùy tiện đáp ứng. Phải biết thổ phiên đắc tội có thể là đại đường à, nếu như hắn chứa chấp tụng tán bất ca, đây chẳng phải là đắc tội đại đường. Đại đường binh đỉnh trì, bọn họ xa sư hậu quốc cần phải mất nước không thể. Có thể nếu như không đáp ứng, tụng tán bất ca lập tức liền biết phái binh tấn công bọn họ đi. Như vậy, bọn họ xa sư hậu quốc cũng phải mất nước sao? Trong triều quần thần cũng không có mở miệng, sứ thần nhìn về Sư Bất Khang. Sư Bất Khang suy nghĩ một chút, nói, đây là việc lớn. Ta xa sư hậu quốc cần thương nghị một chút, xin cho chúng ta mấy ngày thời gian. Sứ thần cũng không có đốt tương bức, nói, được, vậy 3 ngày sau, chúng ta yên tĩnh chờ quốc vương bệ hạ tin tức. Nói xong những thứ này, sứ thần liền rời đi, mà sứ thần rời đi sau đó, Sư Bất Khang liền mở miệng hỏi một đám quần thần, nói, chư vị ái khanh. Cái này thổ phiên còn sót lại chúng ta phải chăng muốn thu lưu bọn họ? Hắn như vậy mở miệng sau đó. Trong triều một ít quan viên lập tức liền nói. Quốc vương bệ hạ, thần cảm thấy không thể nhận lưu bọn họ à. Chứa chấp bọn họ, thì chẳng khác nào là theo đại đường là địch. Đại đường lợi hại bực nào. Diệt chúng ta hãy cùng tựa như chơi. Chúng ta không thể theo bọn họ đối nghịch à. Cho nên chúng ta phải cự tuyệt thổ phiên còn sót lại. Không sai, không sai, bọn họ quá nguy hiểm. Chúng ta không thể theo bọn họ giao tiếp. Nhưng mà quốc vương bệ hạ, Thổ Phiên hơn 10.000 binh mã ngay tại chúng ta trong nước. Nếu như chúng ta cự tuyệt tiếp nhận bọn họ nếu như hưng binh xâm phạm, ta Xa Sư hậu quốc sợ cũng khó thoát mất nước nguy hiểm à. Đây là rất kinh khủng sự việc. Đại Đường mặc dù sẽ xảy ra khí, nhưng vậy cũng là chuyện sau này. Chúng ta hẳn giải quyết vấn đề trước mắt à. Cho nên thần ý nghĩa, hẳn tiếp nhận bọn họ. Cũng không phải, xem sự việc, phải có xa lự mới được. Đại Đường mới là kinh khủng nhất. Chỉ bằng Tụng Tán Bất Ca hiện nay về điểm kia binh mã. Bọn họ muốn diệt bọn hắn. Vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta không thể tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Ngoặc kép, trên triều đường quan viên không ngừng vừa nói. Bọn họ có người phản đối, có người giúp đỡ. Hơn nữa ai cũng không thuyết phục được ai. Cái này làm cho Sư Bất Khang rất là làm khó. Trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hồi lâu sau, Sư Bất Khang có chút chán ghét phất phất tay. Nói, tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại đi. Thổ Phiên Đại Doanh, có liên quan Xa Sư hậu quốc tình huống đã có thám tử đưa tới. Thiếu chủ, Xa Sư hậu quốc có người muốn tiếp nhận chúng ta, có người cự tuyệt tiếp nhận chúng ta. Cái đó Sư Bất Khang rất là quấn quýt, hoàn toàn không cách nào làm ra quyết định tới. Bất quá so sánh hạ, bọn họ trong nước cự tuyệt tiếp nhận người chúng ta nhiều hơn một chút. Tình huống tại chúng ta mà nói, có chút không ổn, loại chuyện này là Tụng Tán Bất Ca đã sớm ngờ tới. Bọn họ những thứ này thổ phiên còn sót lại là rất nguy hiểm. Ai đón nhận bọn họ thì chẳng khác nào là cùng Đại Đường là địch. Xa Sư hậu quốc có người muốn cự tuyệt là chuyện rất bình thường tình. Bất quá, phải cải biến loại chuyện này cũng không có cách nào. Tụng Tán Bất Ca suy nghĩ chỉ chốc lát sau, phân phó nói, đi cầm điệp phi cho Sư Bất Khang đưa đi. Liền nói chỉ cần bọn họ chịu nhận nạp chúng ta, ta thổ phiên có thể giúp bọn họ thống nhất toàn bộ Xa Sư quốc. Nghe được cái này, mọi người không khỏi được sững sốt một chút. Vậy điệp phi là Tùng Tán Kiền bố một cái phi tử. Năm nay mới bất quá mười mấy tuổi, dáng dấp hết sức đẹp xinh đẹp, là cái loại đó để cho người đàn ông nhìn một cái sau đó. Chỉ thích không được. Thích không thể quên được loại nữ nhân đó. Tùng Tán Kiền bố bị giết sau đó, Yến Phi liền trở thành Tụng Tán Bất Ca người phụ nữ. Cái này ở bọn họ thổ phiên là chuyện rất bình thường tình. Huống chi Yến Phi trẻ tuổi, Tụng Tán Bất Ca cũng không khả năng nhìn người đẹp như vậy luân lạc tới trong tay người khác. Nhưng hôm nay, vì bọn họ tiền đồ, vì báo thù, hắn tốt không do dự liền đem Yến Phi cho cống hiến đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, cái này không có bất kỳ vấn đề. Người phụ nữ, hắn là thích, nhưng người phụ nữ càng nhiều hơn. Cũng bất quá là hắn phát tiết công cụ, là hắn lợi dụng công cụ thôi. Nếu như có thể lợi dụng người phụ nữ để đạt tới hắn một ít mục đích, vậy hắn hoàn toàn không ngại làm như vậy. Tụng Tán Bất Ca nói như vậy hoàn, những người khác mặc dù có chút chát lưỡi, có thể cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa kéo một cô gái liền hướng Xa Sư hậu quốc Vương Thành chạy đi. Bên trong xe cô gái dung nhan tuyệt sắc, chẳng qua là lúc này nàng nhưng chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng vốn chính là một cái mệnh đồ đa xuyễn cô gái. Thật vất vả cảm thấy đi theo Tùng Tán Kiền bố sau đó có thể qua an ổn cuộc sống. Có thể ai có thể nghĩ thổ phiên chỉ như vậy bị diệt. Nàng đã bị không ít người nói mình là hồng nhan kẻ gây họa. Nhưng mà thổ phiên bị diệt theo hắn có quan hệ thế nào? Cô gái xinh đẹp, câu chuyện luôn là dễ dàng nhiều hơn một chút. Nàng biết vận mạng hắn tựa hồ từ rất sớm thời điểm liền đã quyết định, ở thời đại này, cô gái xinh đẹp cho tới bây giờ cũng chỉ là người đàn ông tiền đặt cuộc. Muốn một cái người đàn ông đối với mình đã tuyệt vọng rồi. Nơi đó là dễ dàng.